Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 276, cây quạt. Buông, bị Hades khóa lại hai tay. Temari vội vã kiếm hai cái, mới vừa tranh đấu thời điểm không cảm thấy không thích hợp. Lúc này bị đối phương chế trụ, hai người cơ hồ là thiếp thân mà đứng. Làm nữ hài tử, nàng cũng có chút đỏ mặt. Không được, tuy là ta cũng không muốn đối với mỹ nữ xuất thủ. Bất quá ngươi dường như không phải Konoha ninja a. Ta cảm thấy có cần phải đem ngươi đưa đi canh gác đội hỏi một chút có phải hay không gián điệp. Hades nhìn trên người nàng xa nhẫn hộ ngạch, mỉm cười lắc đầu. Ngươi, Temari vặn vẹo một cái thân thể, có chút tức giận chừng Hades liếc mắt, ánh mắt đối lập nhau lúc, lại sửng sốt một chút, mới vừa tranh đấu động tác mau lẹ. Nàng cũng không chút chú ý địch nhân tướng mạo, lúc này mới phát hiện, thiếu niên đối diện, đồng tử là màu trắng, ngươi là Konoha Hyuga nhất tộc. Nhìn thấy cặp kia bạch nhãn, Temari lập tức phản ứng kịp, tâm lý có chút hối hận. Toàn bộ nhẫn giới đều biết, không thể nhất cùng Hyuga nhất tộc nhân đánh cận chiến. Nếu không, tương đương nhưng là phải bi kịch. Hades mới phải trả lời, liền nhận thấy được phía sau có một hồi tế vi di chuyển tĩnh. Tinh thần lực của hắn đảo qua, lập tức phát hiện, nguyên bản bị sợi chakra tuyến trói chặt thân thể Kankuro, lúc này đã giải thả một tay. Đang ở thu hồi trên người sợi tơ, đại khái qua không được bao lâu, là có thể tự do hành động, lại nhìn thoáng qua đối diện thiếu nữ, phát hiện nàng trên gương mặt tươi cười chút nào không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền khóe mắt cũng không có nhìn về phía Kankuro phương hướng. Không khỏi ở trong bụng cười thầm, nhớ lại một cái phía trước Temari hành vi, lập tức rõ ràng. Vừa rồi Temari phát ra đạo phong nhận kia không chỉ có là công kích Hades, còn đoán chắc góc độ, một ngày hắn tránh thoát đi, sẽ đánh tới Kankuro sau lưng khôi lỗi bên trên, như vậy đã có thể cắt đứt sợi chakra tuyến, cũng sẽ không thương tổn đến Kankuro. Hades làm bộ không biết phía sau Kankuro mờ ám, tiếp tục cùng Temari trò chuyện với nhau. Ta là Konoha hạ nhẫn Hyuga Hades, ngươi nên là xa nhẫn thôn A, tại sao phải xuất hiện tại Konoha? Temari nhướng mày, tỉnh táo đáp, chúng ta là tới Konoha tham gia trung nhẫn thi. Ồ, thì ra các ngươi là tới Konoha tham gia trung nhẫn thi xa nhẫn ninja A. Vậy không thành vấn đề. Hades vỗ đầu một cái, làm bộ mới vừa nhớ lại trung nhẫn thi sự tình một dạng. Temari nghe được Hades nói như vậy, ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt lại liếc về thu hồi sợi chakra tuyến Kankuro, đang lặng lẽ hướng lấy bọn họ đi tới bên này, trong tay còn giơ cao rơi xuống đất thanh kia đại thiết phiến. Hiển nhiên là muốn từ phía sau lưng đánh lén Hades. Kankuro tuy là buồn bực Hades phía trước đem hắn trói chặt, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không chuẩn bị dưới nặng tay, chỉ là giơ thiết phiến muốn đem Hades đập bất tỉnh, trả thù một cái chuyện lúc trước. Temari tâm lý do dự một chút, hay là làm bộ như không thấy được. Được rồi, tuy là đồng bạn của ngươi đối với ta vô lý trước đây, bất quá cuối cùng là không có náo xảy ra chuyện lớn gì. Lúc này Hades một bên nói như vậy lấy, một bên mỉm cười chuẩn bị buông ra Temari. Bất quá sau đầu truyền tới một trận tiếng gió lại làm cho hắn biến sắc. Có người đánh lén, hắn gương mặt nghiêm túc, tựa hồ là mới vừa phát hiện, không kịp phản kích, còn có thể cầm lấy Temari hướng một bên tránh đi. Có lẽ là ở cuống quýt trong, Hades hai tay hơi chút bắt sai rồi địa phương. Đại nửa bàn tay đều đặt ở thiếu nữ đôi trên đỉnh núi, để Temari xấu hổ. Hai tay nâng lên chống đỡ Hades bả vai giằng co. Temari vốn là một chân, cái này quằn quại lập tức đứng không vững. thân thể không tự chủ được hướng về Hades trong lòng ngã xuống. Hades tại chuyển thân chi tế lại, ai nha, một tiếng. Dường như bị Temari chân đẩy ta một cái tựa như, một cái lảo đảo, nghiêng ngã nghiêng qua một bên, vừa lúc dựa vào bên đường thân cây ngồi xuống, mà Temari cũng bị dẫn vào trong ngực hắn. Cái kia tiểu, miệng thật vừa đúng lúc, lập tức ngăn chặn Hades khẽ nhếch miệng. Hai người phảng phất là ở đại thụ dưới thân mật tình lữ một dạng. Hades ngồi dựa lấy thân cây, Temari ngồi quỳ ở trong ngực hắn, hai tay dựng trên vai của hắn, đồng thời đang ở thân mật tía quen. Một cánh bắn hết, Kankuro nhìn hai người bên cạnh, há to mồm, ba giật mình trong chốc lát, lại không còn gì để nói, nháy lấy con mắt, trên tay thiết phiến cũng làm một cái rơi xuống đất. Nha, vừa rồi thực sự là xin lỗi. Một hồi luống cuống tay chân phía sau, hai người đứng dậy, Hades tựa hồ là phi thường không có ý tứ, sờ đầu không ngừng đối với thiếu nữ xin lỗi. Không bằng như vậy đi, ta mời ngươi ăn que kem. Hades vừa nói xin lỗi, một bên nhặt lên trên đất cái túi, bên trong đang bày đặt cho Hanabi mua vài cái que kem. Hắn xuất ra một cái chuyển cho thiếu nữ. Ai muốn ăn ngươi que kem? Temari mặt mang đỏ ửng, biểu tình cũng là tức giận không ngớt. Hiển nhiên vẫn còn ở chú ý chuyện lúc trước. Temari, đi. Xa xa có người gọi như vậy một tiếng. Trải qua mới vừa một màn kia, ngay cả Kankuro đều không có tâm tư động thủ. Lúc này đang cõng khôi lỗi về phía trước đi tới. Ở đâu? Mới vừa ta đã nói rồi a. Ta gọi Hyuga Hades, xa nhẫn thôn ninja thiếu nữ. Tên của ngươi đấy, ngoặc kép chấm chấm. Hades nhìn thấy thiếu nữ xoay người muốn đi, vội vã ở phía sau truy vấn lấy. Bất quá lại chỉ đạt được Temari một tiếng hừ lạnh. Hanh, thiếu nữ nặng nề hừ một tiếng, căn bản cũng không để ý tới Hades, đuổi theo Kankuro bóng lưng bước nhanh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hai người liền biến mất ở này vắng vẻ trên đường phố. Làm 15 tuổi thiếu nữ, vóc người hợp cách, Hades cười híp mắt đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Sờ lên cằm lẩm bẩm đánh giá một câu, bất quá xoay người thời điểm, đột nhiên liếc thấy trên mặt đất có một thanh thiết phiến. Hắn tâm lý buồn cười, nhất định là vừa rồi thiếu nữ tâm hoảng ý loạn, ly khai thời điểm lại đem vũ khí của mình quên. Hades đem nhặt lên, xách ở trên tay, chuẩn bị mang về, dựa vào cái này cây quạt, tốt xấu cũng có thể cùng xa nhẫn thiếu nữ lại có một ít đồng thời xuất hiện. Tay phải dẫn theo que kem, tay phải cầm cây quạt, hắn hướng về Hyuga nhất tộc ở đi tới, chỉ chốc lát sau trở về ra, đánh khai đạo tràng môn. Tiểu Hanabi lập tức phi phác tới. Hades kaka, que kem đâu? Hắn vội vã cầm trên tay que kem đưa tới. Tiểu cô nương tiếp nhận que kem, lại phát hiện trong tay hắn cái kia cây quạt. Đây là người nào? Hanabi tò mò đoạt lấy cây quạt, phát hiện cái kia cây quạt khung xương là kim loại chế tạo. Xách ở trên tay trầm điện điện, Hades lại không đáp lời, chỉ là khẽ cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.